Thái cổ cuồng ma, chương 208, con đường nghịch thiên, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhìn đi tới ma Thanh Phong, Tần Vũ ánh mắt phức tạp từ Trục Hoang trong lời nói, Tần Vũ có thể thấy được Trục Hoang ngạo, e là cho dù tiên cảnh cường giả hiện tại xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt hắn cũng sẽ không nháy mắt xuống, nhưng này như vậy người lại sợ trước mắt khô xấu thiếu niên, làm người ta không khỏi không cảm khái thượng thiên trêu người a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Trục Hoang lời muốn nói chuộc tội người, Tần Vũ mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng có thể để cho Trục Hoang nghe tin đã sợ mất mật, chỉ sợ là thật tồn tại. Rất khó tưởng tượng thế gian này còn có người có thể để cho Trục Hoang kiêng kỵ như vậy, cũng khó có thể tưởng tượng thế gian này thật có thượng thiên, mà trước mắt khô xấu thiếu niên tổ tiên lại định phản qua thiên, hơn nữa, thiếu chút nữa đem thượng thiên cướp lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế gian lớn không thiếu cái lạ, như thế hiếm thấy bí văn, nghe rợn cả người. Đối với tiếp xúc ma Thanh Phong cũng sẽ bị chém dụng nhân quả, Tần Vũ ngược lại không tin, hắn là chết qua một lần người, ngay cả vạn trọng chiến tông nhân quả đèn cũng điểm không được người, như thế nào sợ nhân quả đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày qua Tần Vũ cũng suy tư qua nhân quả chuyện, được ra kết quả chính là, mình đã không có nhân quả, mặc dù không cách nào giải thích nhưng ít nhất, đối mặt ma Thanh Phong, Tần Vũ sẽ không giống Trục Hoang như vậy run sợ trong lòng. Nhận ra được ma Thanh Phong trên mặt bi thương và thống khổ, Tần Vũ đang muốn mở miệng, ma Thanh Phong liền nhào tới, trực tiếp ôm lấy Tần Vũ, gào khóc đứng lên. Lý đại ca, mẫu thân đi, mẫu thân không có thể chờ đợi đến ta liền đi, tại sao? Tại sao sẽ như vậy, tại sao tặc lão thiên không để cho mẫu thân sống lâu ít ngày? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ trên mặt lộ vẻ xúc động, tuy là kiêng kỵ, nhưng vẫn là không đành lòng chụp sợ ma Thanh Phong run rẩy bả vai, nhẹ giọng nói. Mẹ ngươi trên trời có linh thiêng sẽ thấy ngươi làm hết thảy. Ô ô, từ nhỏ đến lớn, ở ta không hiểu chuyện thời điểm phụ thân liền đi cũng không lâu lắm, ngay cả toàn bộ thôn trang đều không, mẫu thân thật vất vả đem ta nuôi lớn. Mà bây giờ ta trở thành thất thập nhị địa sát, mẫu thân lại không thấy được, tại sao sẽ như vậy? Tặc lão thiên tại sao phải đối với ta như vậy? Hồi tưởng chuyện cũ, ma Thanh Phong nội tâm đau buồn sau khi lại toát ra một cổ oán hận, oán thượng thiên bất công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn cực kỳ thống khổ ma Thanh Phong, Tần Vũ sinh lòng không đành lòng, nhẹ nói đạo. Ma Thanh Phong, không phải là còn có Lý đại ca ta sao? Mẫu thân đi, ngươi càng phải kiên cường mới là, như vậy nàng trên trời có linh thiêng cũng sẽ mừng thay cho ngươi. Hai mắt ngấn lệ mơ hồ, ma Thanh Phong thân thể kịch liệt run lên, hắn ngơ ngác nhìn Tần Vũ, nhưng trên mặt vẻ thống khổ nồng hơn, hắn tan nát tâm can đạo. Lý đại ca, ngươi, ta, Lý đại ca ta không nên tới tìm ngươi. Lý đại ca, gocchuyenaudio.com, người không thể cùng ta có dây dưa rễ má, ta là bị nguyền rủa người. Phàm là rất ta có dây dưa rễ má người cũng không có kết quả tốt. Ta không thể hại ngươi. Vừa nói, ma Thanh Phong quay đầu bước đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma Thanh Phong, đứng lại, ngươi nói chuyện gì, coi như ta xảy ra chuyện gì, cũng là ta ra lệnh, mắc mớ gì tới ngươi. Tần Vũ quát lên, tâm lý là kinh nghi, chẳng lẽ ma Thanh Phong biết cái gì? Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Để cho hắn đi à, tốt nhất cả đời cũng không muốn gặp nhau nữa, nghe được không? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là nghĩ tưởng không chết được? Trục Hoang ở Tần Vũ trong đầu gầm thét, nếu Tần Vũ nội thị hữu trưởng, thì sẽ phát hiện Trục Hoang đứng ở bụi trần trên lòng bàn tay, cả người phát run, đây là bị khí à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ làm như không nghe, chậm chạp đứng dậy, đi về phía ma Thanh Phong. Địa chỉ ấn bia lực lượng, ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được địa chỉ ấn bia lực lượng a, chỉ có như vậy, mới có thể sớm ngày rời đi không biết gì tiểu bối. Nếu không, ngày nào thế nào chết cũng không biết. Trục Hoang nội tâm cắn răng nghiến lợi nói, thật ra thì ở biết Tần Vũ cùng ma Thanh Phong nhận biết lúc Trục Hoang liền có ý nghĩ này, hắn bị chuộc tội người hại qua một lần, không nghĩ còn có lần thứ hai a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma Thanh Phong nhịp bước dừng lại, cũng không có xoay người lại, khô xấu thân thể run rẩy kịch liệt đến, hắn nghẹn ngào nói. Không, Lý đại ca, ngươi không biết, ngươi không biết, ta là một cái bị nguyền rủa người, ta từ nhỏ đã biết. Ta từ nhỏ đã biết, Đủ, Ma Thanh Phong, coi như là bị nguyền rủa người thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi liền muốn lúc đó nhận mệnh sao? Chẳng lẽ ngươi cả đời cũng muốn nhận mệnh, cũng muốn thỏa hiệp sao? Nếu Thượng Thiên nguyền rủa ngươi, nếu Thượng Thiên cướp đi thân nhân ngươi, như vậy. Vì sao không đi nghịch ngày này? Một mực thỏa hiệp chỉ sẽ để cho Thượng Thiên tệ hại hơn. Nếu biết ngươi là bị nguyền rủa, như vậy, bắt đầu từ hôm nay, ngươi mục tiêu chỉ có một, chính là nghịch ngày này, đem Thượng Thiên cướp lấy. Tần Vũ nghiêm nghị quát lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma Thanh Phong cả người kịch liệt run lên, cả người như bị sét đánh, hoàn toàn ngốc tại chỗ, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ biết hắn là bị nguyền rủa người sau, lại biết cái này như vậy khích lệ hắn. Nghịch ngày này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem thiên cướp lấy, thế gian vì sao lại có như thế cuồng vọng người? Lý đại ca tại sao sẽ như vậy nói? Chẳng lẽ, hắn cho là mình có thể nghịch thiên, có thể đem trời cao cũng cướp lấy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong chớp nhoáng này, Ma Thanh Phong tâm lý không tên kích động, trong lồng ngực càng là bộc phát ra vô cùng ý chí chiến đấu, trong đó tâm lý phảng phất có một cái hoang cổ ma đầu đang gầm thét, đang nộ hống. Vô cùng vô tận ý chí chiến đấu, vô cùng vô tận hận ý cuốn toàn thân, khiến cho Ma Thanh Phong thân thể không kìm lòng được run rẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghịch ngày này, đem tặc lão thiên cướp lấy. Nghịch ngày này, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội tâm gầm thét dường như muốn hướng ra bên trong thân thể, Ma Thanh Phong nắm chặt hai quả đấm, chậm chạp nhắm hai mắt lại. Tiểu tử ngươi làm gì? Trục Hoang bị dọa sợ đến vỡ mật, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ chẳng những không lùi chi, ngược lại sẽ còn đi khích lệ một cái chuộc tội người đi làm nghịch Thượng Thiên, như vậy Chu Tâm lời nói, chẳng lẽ không sợ thiên khiển? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, nhất định phải đi, ta thật là một khắc cũng không muốn ở chỗ này ngây ngô a. Trục Hoang muốn khóc, hắn chỉ muốn sớm ngày thoát đi người này trong cơ thể, đừng để cho cuồng vọng như vậy đồ dắt ngay cả mình. Trục Hoang từng đến qua tiên cảnh đỉnh phong người, đối với thế gian biết vượt qua xa Tần Vũ so với, đến trình độ nào đó sau, mới hiểu rất nhiều không muốn người biết bí mật giống như Thượng Thiên, giống như chuộc tội người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuộc tội người cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, mà là chân thật tồn tại a. Chuộc tội người cả đời đều bị Thượng Thiên chú ý, nói cách khác làm không tốt Thượng Thiên liền đang nhìn chăm chú hết thảy các thứ này, nhưng bây giờ... Cuồng vọng chi bối dám rực dây chuộc tội người đi nghịch thiên. Người điên, đúng là người điên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái linh anh cảnh trung kỳ đi rực dây linh anh cảnh sơ kỳ người đi nghịch thiên. Lẳng lặng nhìn chăm chú run rẩy Ma Thanh Phong, Tần Vũ thần thái tỉnh táo, nói ra như vậy Chu Tâm lời nói cũng không phải là nhất thời xung động, hoặc có lẽ là nếu Tần Vũ đứng ở Ma Thanh Phong trên lập trường, hắn tuyệt đối liền sẽ làm như vậy, tuyệt đối sẽ nghịch thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu Ma Thanh Phong là chuộc tội người, ý nghĩa đời này của hắn đều tại chuộc tội, ý nghĩa cả đời cũng bị nguyền rủa. Nói cách khác Ma Thanh Phong ra đời một khắc kia, hắn cả đời đã định hình, hắn ra đời chẳng qua là thay hắn tổ tiên chuộc tội mà thôi. Hết thảy đều là nhất định, như vậy tại sao không đi nghịch ngày này? Trưởng khống vận mạng mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Trục Hoang lời muốn nói nhân quả Tần Vũ cũng không sợ, hắn là chết qua một lần người, như thế nào sợ nhân quả? Nếu thật có nhân quả, như vậy, hắn nhân quả cũng theo đó ngày xưa chết tiêu tán. Thượng Thiên cướp đi thân nhân ngươi, Thượng Thiên cướp đi ngươi hết thảy, Thượng Thiên nguyền rủa cùng ngươi có dây dưa dễ má người. Như vậy, từ nay về sau, ngươi mục tiêu chính là nghịch thiên, ngươi đường chính là con đường nghịch thiên. Tần Vũ nói lần nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma Thanh Phong thân thể ầm ầm run rẩy, nắm chặt hai quả đấm bộc phát ra tí tách tiếng kia khô xấu trong thân thể tràn ra nồng nặc ma khí. Lý đại ca chuyện này, thật chẳng lẽ là ta Ma Thanh Phong mệnh sao? Một mực có người ở trong mộng nói với ta chỉ có nghịch thiên mới có một chút hy vọng sống. Khi đó ta không hiểu cũng không muốn, bây giờ. Ta hiểu cũng muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.